Trúc Mã ngu đần nhà tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ học toán, lão Sa dựa vào bàn giáo viên nhìn hắn, Phó Ngọc bị nhìn đến nỗi lạnh sống lưng, nhổ cây bút đang cắn trong miệng ra, hỏi, thầy ơi, thầy có chuyện gì không? Lão Sa vẫn nhìn hắn chằm chằm, mấy giây sau mới nói. Đã lớn thế này rồi mà còn ngậm bút, Phó Ngọc cong môi cười gượng, trong lòng lại nghĩ, quản gì chứ, tôi thích ngậm thì ngậm, hơn nữa, ngậm bút không liên quan đến tuổi tác, thích thì 80 tuổi cũng thích. Dụ mắt nhìn thấy giấy gói màu hồng lộ ra ngoài, hắn ngẩn người một lúc rồi ném bút xuống, đưa tay rút ra một quả, sau đó kéo kéo nếp gấp đưa cho lão Sa, cười nịnh nọt. Thầy ơi, chúc thầy Giáng sinh an lành. Lão Sa quay đầu nhìn vài giây, ánh mắt dừng lại trên mặt Phó Ngọc, vừa nói vừa nhận lấy. Các cậu này, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ vô bổ, nếu dùng công sức đó vào việc học thì đứa nào cũng có thể thi đỗ trường trung học số 2, số 3. Phó Ngọc có chút hối hận, biết thế đã không lấy ra, giữ lại còn có thể nói nhiều lời vô nghĩa. Bây giờ là thời điểm then chốt, đừng nghĩ đến mấy thứ vô bổ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi. Lão Sa đặt quả táo lên giáo án, tuy câu nói này nhìn Phó Ngọc nhưng lại là nói cho mọi người nghe. Những người không liên quan, trời ơi phiền thật, Phó Ngọc, không ăn thì đưa tôi. Chủ nhân của quả táo bình an, Phó Ngọc cậu muốn chết à, giờ nghỉ trưa. Lộc Kim gọi các bạn nữ trong lớp lại, hỏi ai đã tặng táo. Các bạn nữ lần lượt nói, đến cuối cùng còn thừa một quả, không ai nhận. Lộc Kim đang buồn rầu, đột nhiên có người giơ tay, nói mình đã tặng hai quả. Phó Ngọc không hiểu, đột nhiên chen vào. Tại sao, cậu tưởng là mua một tặng một à? Nói xong có người cười, nhưng rất nhanh đã im bặt, sau đó trừng mắt nhìn hắn. Lộc Kim cố gắng không để ý đến hắn, nhìn các bạn nữ, chỉ vào những quả táo đó nói. Các cậu cầm những quả này về đi, mình thực sự không thể nhận. Không được, người có tính khí xấu nhất phản đối trước. Chúng tôi đã tặng rồi, lẽ nào lại có chuyện thu hồi, năm ngoái cậu cũng nhận mà. Lộc Kim ít nhiều cũng đoán được kết quả này, há miệng thở hắt ra, nhíu mày, suy nghĩ phải từ chối thế nào. Lúc này, Phó Ngọc đột nhiên lên tiếng, ngốc quá, cậu bóc ra chia cho mọi người ăn không phải là xong rồi sao? Chữ, sao, còn kẹt trong miệng chưa kịp thốt ra, các bạn nữ đã không hài lòng, đồng thanh nói. Không được, Phó Ngọc bị giọng nói của họ làm giật mình quay đầu đi, từ từ chớp mắt, rồi rời mắt nhìn lại phía trước, giữa hai hàng lông mày thoáng vẻ không kiên nhẫn. Lộc Kim thì rất bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi, tại sao không được, cô gái có tính khí xấu lại nói, cậu phải ăn những thứ này thì mới có vận may, cũng không thể cho người khác. Người khác không có vận may như cậu. Trời ơi, những người này thực sự coi cậu như vật may mắn rồi. Các cậu đủ rồi đấy, càng chơi càng nghiện, muốn có vận may thì đi chùa cầu Phật. Ở đây tặng táo làm gì, có hiểu chuyện không? Phó Ngọc bắt chước giọng điệu của lão Sa nói với họ. Các bạn nữ nghe xong đều ngần người, sau khi định thần lại thì phát hiện không thể tiếp lời hắn, khi thế hống hách dần dần bị dập tắt. Cuối cùng vẫn là ăn vả, nói rằng năm nay là lần cuối cùng. Tất cả đều im lặng, lần này đúng là lần cuối cùng. Lộc Kim vẫn nhận, các bạn nữ rất vui, cả ngày đều cười tươi, thầy cô nhìn vào rất kỳ quái, sợ có ý đồ xấu, nhắc nhở phải nghiêm túc, học tập là trên hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với sự bồn chồn của các bạn nam thì lại ngứa ngáy khó chịu, đối với một số người, mỗi ngày lễ trong năm đều có thể dùng để bày tỏ tình cảm. Người này là Sư Hàm Tiếu, cậu ta đã theo đuổi Hoa Khôi lớp 3 năm, từ tóc ngắn đến tóc dài thướt tha, cô vẫn coi cậu ta như bạn học. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn một lòng một dạ. Giờ ra chơi buổi chiều, Hoa Khôi lớp đồng đồng nhận được một quả táo bình an to, màu đỏ tươi, như đóa hồng nở rộ vào tháng 7, đó là hiệu ứng của việc bọc 100 lớp. Rất bắt mắt, tiếng hò hét rộ lên như gió thổi sóng lúa, mang theo niềm vui. Nhưng người trong cuộc lại không vui vẻ như vậy, chỉ mỉm cười, bỏ quả táo vào túi ni lông, để sang một bên. Sư Hàm Tiếu trốn ngoài cửa lớp, nghe báo cáo của đàn em, vẻ mặt từ vui đến vô hồn, quay người xua tay với họ. Tào ra ngoài hít thở không khí, đừng đi theo. Phó Ngọc theo sau, thấy cậu ta dựa vào lan can nhưng không tiến lên, nhưng trên cao không chịu được lạnh, gió bắc thổi mãi cuối cùng cũng không chịu nổi, quấn chặt áo bông đi lên. Khóc xong chưa, bóng người đó khựng lại, tiếp theo là tiếng mắng chửi trầm mặc. Mẹ kiếp mày mới khóc. Phó Ngọc thở ra cười, giơ một tay, đặt mạnh lên vai trái của cậu ta, lúc này im lặng còn hơn có tiếng. Tan học buổi tối, mọi người thu dọn cặp sách, rủ nhau ra về, nhưng Phó Ngọc lại mất tích, Lục Kim định làm bài tập chờ hắn. Vừa cầm bút chép xong một bài toán, hắn đột nhiên ôm một quả táo bình an to bằng quả mà Đồng Đồng nhận được, lần này không phải là hoa hồng rực rỡ mà là hoa đào ngọt ngào. Lục Kim cầm bút dừng lại, nhìn hắn đi về phía mình, vừa định nói thì trước mắt lóe lên, bông hoa đào này rơi vào lòng, hương hoa đào ngào ngạt. Nghĩ là nước hoa, cậu buông tay quay đầu, nhăn mũi, định nín thở, nhưng vẫn hít một hơi, phát hiện có vẻ không sao, lại quay đầu lại. Phó Ngọc không biết cậu đang làm gì, chỉ thấy rất buồn cười, cúi đầu nhìn hắn chăm chú, rồi nghe cậu hỏi. Cậu cướp của ai thế? Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng cậu đã nói đúng, giả vờ cũng vô dụng, vì vậy đành thú nhận. Cướp của Đậu Phộng, thằng nhóc đó mua mấy quả, nói là tặng cho thầy cô, đồ nịnh hót. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh lão xa già cả ôm cái này không? Trời ơi, nổi hết cả da gà, thì tặng cho các bạn nữa. Dù sao cũng là cậu cướp về, không có lý. Phó Ngọc không coi là chuyện to tát, một tay đút túi, cười nhẹ. Với cái gan bé tí của nó, ngay cả nhìn thẳng vào các bạn nữ cũng không dám, còn trông chờ nó tặng sao? Nghe hắn nói sự thật, Lục Kim khẽ nhắm mắt, khuôn mặt người kia hiện lên trước mắt. Đậu Phộng tên thật là Trương Hoa Thắng, 14 tuổi, nhỏ hơn hai người, người cũng nhỏ, lúc xếp hàng luôn là người đầu tiên. Trước khi lên cấp 2, cậu ta luôn bị bắt nạt ở trường, không thích nói chuyện, tính cách cũng trở nên u ám. Tất cả những điều này đã thay đổi khi gặp sư Hàm Tiếu trong kỳ thi chuyển cấp. Sư Hàm Tiếu là học sinh chuyển đến từ trường khác, là học sinh có vấn đề, trước đây thích kéo bè kéo cánh, đến đây vẫn giữ nguyên bản tính, quen biết Phó Ngọc cũng bắt đầu từ lời qua tiếng lại, sau đó tình cờ nhận Trương Hoa Thắng. Sư Hàm Tiếu không thích gì gọi là tay sai, đàn em. Cậu ta thích khí khai nghĩa khi bốn bề đều là anh em, nhưng Trương Hoa Thắng đã quen với sự phục tùng, hành động vẫn giữ nguyên những dấu vết trước đó. Sư Hàm Tiếu mắng cậu ta, cậu ấy cười đáp lại, biết vì cậu ta tốt bụng, nên cố gắng sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thói quen này rất khó sửa, đặc biệt là những thói quen đã khắc sâu vào trí nhớ, giống như phản xạ đầu gối, một loại phản xạ tự nhiên vô thức. Trừ khi đầu gối bị hỏng, nếu không thì không thể sửa được. Lục Kim tự mình suy ngẫm, mãi không trả lời Phó Ngọc, đợi khi hoàn hồn lại thì lại nói. Quả này chắc đắt lắm, thôi nào, Phó Ngọc biết cậu định nói gì, giơ tay ngắt lời cậu. Dừng lại đi, không muốn nghe cậu thuyết giáo, ôm được rồi, tôi lên trước dọn cặp sách. Nói xong quay người đi, Lục Kim cúi đầu, lẩm bẩm, chắc phải 70, 80 tệ, trước khi ra khỏi lớp. Hai người tranh cãi xem ai sẽ cầm quả táo bình an to, Lục Kim không muốn cầm, lý do chính là cậu ghét màu hồng, Phó Ngọc không muốn cầm, vì thấy cầm quả đó rất ngốc. Ngoài ra, trên vai hắn còn đeo mười mấy quả táo, theo lý thì Lục Kim nên cầm. Phó Ngọc đưa ra hai lựa chọn, hoặc là đeo táo, hoặc là cầm táo. Lục Kim chọn đeo táo, vì vậy hai người đổi cặp sách cho nhau, Phó Ngọc cầm quả táo bình an, ôm thì thấy quá ngốc. Chỉ một tay thì không cầm được, cuối cùng đành kẹp vào nách, chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Có lẽ là chưa từng thấy quả táo bình an nào lớn như vậy, cũng có thể không biết đó là thứ gì. Trên đường đi thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhìn xong đồ vật rồi nhìn người, đàn ông nhướng mày bỏ đi. Chỉ có phụ nữ liếc nhìn rồi lại liếc. Phó Ngọc không sợ ánh mắt của người lạ, người khác nhìn hắn thế nào, hắn sẽ nhìn lại như vậy, mặt rất dày. Ngược lại, Lục Kim thì không được, không thích bị người lạ nhìn chằm chằm, khi cảm thấy bất an, cậu sẽ trốn vào vỏ bọc của mình, mặt rất mỏng. Ba Lục và mẹ Lục đều không phải kiểu tính cách này, không hiểu cậu đột biến như thế nào. Đi ngang qua một quán lẩu, Phó Ngọc đột nhiên dừng lại, nhăn mũi ngửi mạnh. Hôm nay, chúng ta đi ăn lẩu nhé. Lục Kim không dừng bước, vẫn đi về phía trước, nói một câu. Tôi đi trước, Phó Ngọc quay đầu gọi cậu. Này, không phải tôi, là chúng ta. Một cơn gió thổi qua, không mang theo lời đáp lại của cậu. Phó Ngọc từ từ quay người, nhìn bóng lưng gầy gò đó, hít thở đều đều vài hơi, rồi bước chân đuổi theo. Đứng đợi mở cửa ở cửa ra vào, nghe thấy tiếng chốt cửa, Phó Ngọc đột nhiên nhét quả táo bình an trong tay vào lòng Lộc Kim. Ánh mắt mẹ Lộc lập tức bị vật màu hồng khổng lồ thu hút, tiến lại gần chen hai người ra xa cửa hơn, rồi chỉ vào thứ đồ trong lòng Lộc Kim hỏi. Đây, là thứ gì vậy? Táo bình an, Lộc Kim vừa trả lời, vừa đưa quả táo bình an ra, nghiêng người chen vào cửa. Bên ngoài rất lạnh, có vấn đề gì thì vào trong nói. Mẹ Lộc bừng tỉnh, ôm táo lùi vào, chào Phó Ngọc vẫn đứng ngoài cửa. Tiểu Ngọc vào nhanh đi. Làm phiền gì Nhậm rồi, đứa trẻ này, còn khách sáo với gì à, vào nhà sưởi ấm đi nào. Phó Ngọc cọ cọ giày, rồi đi vào, cúi người đổi dép, sau đó bước vào phòng khách, chào ba Lộc, đẩy cửa phòng Lộc Kim. Sau lưng, ba Lộc hỏi mẹ Lộc đang ôm cái gì, mẹ Lộc vui vẻ, giọng cao hơn, nói con trai bà bảo là táo bình an, nhưng nghe giọng điệu thì không mấy tin tưởng. Ba Lộc còn ngây thơ hơn, thậm chí còn hỏi. Táo, bình an là gì? Đối diện với kẻ ngốc, mẹ Lộc không muốn giải thích. Ăn cơm xong, Lộc Kim đưa cặp cho mẹ Lộc, lấy quả táo bình an bên trong ra, rồi rửa sạch ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lộc nhận lấy cặp, nhìn thấy, ngây người, lắp bắp hỏi. Lộc Kim, con lại đi bán táo hả? Lộc Kim nhíu mày, không nói gì, nhưng ánh mắt cho biết, không thể nào. Mẹ Lộc không hỏi ra thì không bỏ qua. Thế thì giải thích thế nào đây? Lộc Kim nói, được tặng, mẹ Lộc đang lấy táo ra, nghe xong thì bật cười, nhìn cậu nói. Này, con vẫn được yêu mến như vậy à? Toàn con gái tặng sao? Lộc Kim im lặng, đáp. Không được yêu mến lắm, mỗi người đều có. Thật sao? Mẹ Lộc cúi đầu tiếp tục lấy, miệng lẩm bẩm một câu, thấy Phó Ngọc đi ra, hỏi hắn. Tiểu Ngọc cũng nhận được sao? Phó Ngọc hơi ngẩn người, rũ mắt nhìn quả táo. Trả lời. Không có, con làm gì có được yêu mến như Lộc Kim. Từ từ bước đến bàn ăn, dùng vai húc Lộc Kim. Mẹ Lộc như một cô gái nhỏ, mím môi cười nhẹ, có chút đắc ý, con trai mình thật xuất sắc. Lộc Kim lấy hai quả táo đã gọt ra, vào bếp rửa sạch, sau đó cắt thành vài miếng, gọi Phó Ngọc cùng về phòng. Trước khi bắt đầu làm bài tập, Phó Ngọc cầm miếng táo cuối cùng, đột nhiên gọi Lộc Kim. Hôm nay... Lộc Kim nhẹ nhàng đáp, chúng ta cùng thi vào trường trung học số 2 nhé, tác giả có lời muốn nói, thi. Lộc Kim, cậu đã thay tôi đồng ý rồi sao? Phó Ngọc, đó là mẹ chúng ta. Cách chương.